cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 609 phải rời khỏi một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Hoa Quốc. Diệp Quảng Quảng để cho Hải Địch bọn họ đi trước hỏi thăm Diệp Mộ Phàm cùng cha Diệp Thiệu Đình tin tức. Sáng sớm Tiểu Loli cùng Hải Địch hai người liền rời đi vườn hoa lầu nhỏ, thẳng đến buổi trưa, hai người lúc này mới trở lại. Chủ nhân, có tin tức. Hải Địch đầu tiên là uống một hớp, chợt đến gần Diệp Quảng Quảng nói. Thế nào, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Hải Địch. Chủ nhân, ngài để cho ta hỏi thăm người, đã có tin tức. Khoảng thời gian này, ta ở chỗ này cũng nộp không ít bằng hữu, trong đó một người bạn, đúng lúc phụ trách lần này vụ án. Chứng cớ mặc dù đều rất đầy đủ, nhưng là bởi vì Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan quan hệ, lại cộng thêm vụ án bản thân còn có một chút điểm khả nghi, cho nên vụ án này tạm thời chậm lại, ít nhất nửa năm sau mới có thể mở phiên tòa, Hải Địch mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ. Đúng như Hải Địch nói, theo dõi mặc dù tính chứng cớ một bộ phận, nhưng lại không hoàn toàn đầy đủ, khả năng còn cần tiến một bước điều tra, mà ông nội cùng bà nội, tự nhiên không hy vọng Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình có chuyện, phải cùng Lương Mỹ Huyên một phương, cũng có câu thông, mặc dù không biết hai phe đạt được như thế nào một cái điều kiện, nhưng cho nàng để lại đầy đủ thời gian. Đối với Diệp Quảng Quảng mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Thật ra thì, theo Hoàng quản gia còn có trên người Lương Mỹ Huyên ra tay, vô luận lấy như thế nào thủ đoạn, hẳn là cũng có thể cầm đến đầy đủ thả ra Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình chứng cứ. Nhưng mà, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng quản gia lại hết sức cẩn thận, cho dù là tại một mình thời điểm, cũng sẽ không chút nào nhả ra, muốn dùng bình thường thủ đoạn, để cho Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên thừa nhận, bọn họ mới là hắc thủ sau màn, mua giết người, căn bản không thực tế. May ở nơi này vụ án tuyên án kéo dài nửa năm, nàng còn có thời gian. Trước mắt, không thích hợp tiếp tục cùng tung Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng quản gia, nếu như bứt dây động rừng, muốn lại tìm đột phá, chỉ sợ cũng không còn cơ hội, chỉ có chờ hai người kia hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Giai đoạn hiện tại mà nói, Tư gia cũng được, Diệp gia cũng được, đều đã không tha cho nàng, ở lại Hoa Quốc, cũng không tính cử chỉ sáng suốt, nếu không, một khi Tư Minh Lễ bên kia chuẩn bị xuống tay với chính mình, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến mẹ Lương Uyển Quân, rời đi một đoạn thời gian, có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất. Nàng muốn biết thân thế của mình, giải quyết Tư gia cùng Diệp gia vấn đề, chỉ có thể tìm được Tư Dạ Hàn. Mà tất cả đầu mối đều chỉ hướng một chỗ. Độc Lập Châu. Chủ nhân, chuyện này ngài định xử lý như thế nào? Còn muốn cần chúng ta làm cái gì đó? Lão Khương nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi. Tạm thời không cần phải để ý đến, Diệp Quảng Quảng yên lặng chốc lát, chợt mở miệng nói, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Rời đi. Nghe lời nói này, Tiểu Loli ánh mắt lóe lên, chủ nhân. Chủ nhân ngài muốn đi đâu? Độc Lập Châu, Diệp Quảng Quảng ánh mắt kiên định. Bây giờ, cha Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm bị hãm hại, Tư gia bị Tư Minh Lễ còn có Tần Nhược Hy khống chế, Tư Dạ Hàn mất tích, nàng chỉ một thân một người ở lại Hoa Quốc, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn giải quyết trước mắt hết thảy các thứ này, kế trước mắt, chỉ có tạm thời rời đi Hoa Quốc, đi trước Độc Lập Châu, tìm tới Tư Dạ Hàn. Cha và Diệp Mộ Phàm bên kia, có ông nội bà nội kiềm chế, Diệp Quảng Quảng hiện tại cũng không thế nào lo lắng, chỉ có thể trước ủy khuất bọn họ một đoạn thời gian. Chờ mình tìm tới Tư Dạ Hàn sau, theo Độc Lập Châu trở về, nhất định sẽ giải quyết Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên, còn Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm một cái trong sạch. Nếu không, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, càng không cách nào đi bảo vệ bọn họ.